Chương 4. 1318 nghiên ép. Con hàng này tốc độ tu luyện, thực sự 10 phần kỳ quỷ dị thường. Phía trước tại Hồng Hà Hạp Cốc lúc ấy, xem chừng vẫn chỉ là tiên tôn cảnh hậu kỳ, liền đỉnh phong khả năng đều không đủ trình độ. Cho nên lúc đó bọn họ đối thần điện điện chủ còn có mấy phần thúc thủ vô sách cảm giác. Lại không có nghĩ rằng ngắn ngủi như thế trong vòng mấy tháng, con hàng này tu vi cùng như điên cuồng đột phá phi tăng mạnh. Đây nhất định cùng trong thân thể của hắn mặc liên phong ấn cùng một nhịp thở. Chỉ là con hàng này bình thường luôn luôn giấu rất sâu, cái gì QNZ không hướng bên ngoài nói. Đoạn Nguyệt tuy rằng ngoài miệng cũng không nói, nhưng đáy lòng đã phát giác, con hàng này mặc liên phong ấn có thể là, tháo gỡ hậu kỳ sẽ càng thay đổi càng mạnh cao ý chú NZ loa ý kia, một khi tháo gỡ nó phong ấn, càng về sau kỳ, tu vi của hắn càng là sẽ phi tốc tăng lên. Bất quá cái này cũng sẽ tạo thành cảnh giới chưa vững chắc, tu vi hư cao hậu quả, chỉ sợ qua trận con hàng này vẫn là được vào trong thật tốt bế quan mới có thể vững chắc. Lúc này, Thiên Hoa học viên tiến hành lần này chiến đấu một tên nữ đội viên đã nhảy lên lôi đài, ánh mắt có mấy phần rõ ràng trên dưới đánh giá Mặc Liên một chút, trong ánh mắt ngược lại là lộ ra mấy phần vẻ hứng thú. Nam nhân ở trước mắt, rất là xuất sắc, thật đúng là có một chút không nỡ ra tay độc các đâu. Cô gái này đội viên kiểu mị sông Mặc Thái Tử cười cười, khỏe mắt phảng phất có một chút yếu ớt vầng sáng nở rộ. Tiểu ca ca, ngươi thế nhưng là phải cẩn thận nha. Tiểu muội cu nở dê không muốn thương tổn ngươi đây. Nữ tử nhu tình mật ý vức cho Mặc Thái Tử một cái ánh mắt. Bất quá để nàng khí không thuận chính là, trước mắt này nam tử trẻ tuổi, liền cái khỏe mắt quét nhìn đều chưa từng ném cho nàng. Hắn cứ như vậy một thân nhẹ như mây gió đứng ở đằng kia. Toàn thân cao thấp kia chỗ nào nhìn xem đều là sơ hở, phảng phất chỉ cần nàng vừa ra tay, đối phương lập tức liền sẽ ứng thanh ngã gục. Nữ tử này mi tâm hơi nhíu nhăn, lập tức từ nội giới chúng chiêu ra một cái lưu tô vũ phiến, thân thể hướng lên trên nhấc lên, lợi dụng một loại có thể so với lưu tốc độ ánh sáng, hướng về Mặc Thái Tử phương hướng nhào tới. Tiểu tử này như thế khinh thường, vậy liền cho hắn mấy phần nếm mùi đau khổ ăn. QNZ miễn cho hắn luôn luôn không coi ai ra gì. Nữ tử trong tay quạt lông lập tức hóa thành một thanh lưới dao, ép thẳng tới Mặc Liên ngực. Trôi này linh khí một nét vẽ, nữ tử có lòng tin có thể đem trước mắt nam nhân này vạch ra một đạo vết tích. Động thủ, nữ tử người ở giữa không trung, con ngươi chợt ở giữa chừng được lớn chừng cái đấu. Nguyên do không khác, chỉ thấy cái kia thế đứng thẳng tắp nam tử, hơi hơi tay giơ lên, chỉ là quơ quơ một mảnh ống tay áo. Thân thể của nàng liền không bị khống chế hướng về sau ngã bay ra ngoài, trong tay chuôi này quạt lồng càng là nháy mắt rời tay mà phi, đột nhiên rơi vào nam nhân kia trong tay. Dưới trận tất cả mọi người nhịn không được tuôn ra một tiếng hút không khí thanh âm. Chỉ thấy chuôi này linh khí quạt lồng, tại Mặc Thái Tử thò tay nhẹ nhàng bóp phía dưới, thế mà biến thành một đoàn sắt vụn bột phấn, tất tiếng sột soạt tốt rớt xuống đất. Một cái tay liền đem linh khí cho bóp nát. Đây là như thế nào một loại tu vi lực lượng? Đám người sóng mắt hoảng sợ nhìn về phía trên lôi đài nam tử. Nói thật, nhập học đến nay bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy thái tử trước mặt người khác thi triển thực lực chân chính. Xưa nay kia có cơ hội để thái tử điện hạ động cái này tay đâu. Ai tại điện hạ trước mặt nhảy nhót, trước kia liền cho ám vệ nhóm giải quyết. Còn nữa trong học viện, trừ Long Diễm Thành những cái kia tương đối quen thuộc thái tử ở ngoài. Một bộ phận người nguyên bản chỉ biết thái tử điện hạ luyện khí cao minh, lại không biết con hàng này tu vi thế mà QNZ đến không có gì sánh kịp tình trạng. Vung phất ống tay áo liền đem cái kia nữ đội viên đương tựa như rác rưởi chấn bay ra ngoài. Lúc này tầm mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại cái kia sắc mặt thường hồng, chật vật không chịu nổi nữ đội viên trên thân.